Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55 ân cái gì tâm. Sở Đường đã thức dậy, đại sáng sớm liền bắt đầu đọc sách. Thấy Sở Từ hùng hổ đi ra ngoài cũng không tưởng quá nhiều. Bởi vì mấy ngày này không thiếu nhìn thấy Sở Từ dáng vẻ này. Vô cùng lo lắng, có đôi khi thật giống cái nam nhân. Đặc biệt là kia đi nhanh tử một suy sụp, xem nhân tâm thẳng thình thịch. Sở Từ quen cửa quen nẻo đi trước hoàng gia, không trong chốc lát công phu liền đến. Chính nhìn cửa, náo nhiệt đâu, bên cạnh là mấy cái hàng xóm, trung gian mới là họ Hoàng người một nhà. Thôi Hương như bà cũng liền hơn 40 tuổi, bất quá nhìn như là 60 tả hữu. Liền bởi vì một người lôi kéo nhi nữ không dễ dàng, cho nên này trên mặt 5 tháng chạy đều so người khác nhanh. Điểm mà đi Hoàng Đại Nương cái đầu không cao, mấy năm nay dưỡng béo điểm, mặt già thượng giấu không được khôn khéo lợi hại. Thôi Hắc làn da căng thẳng, lược có dữ tợn. Hoàng Đại Nương bên cạnh một tả một hữu đứng chính là con thứ hai Hoàng Kiến Tân cùng tiểu khuê nữ Hoàng Lan. Hoàng Kiến Tân năm nay 18 tuổi, cùng Sở Đường giống nhau đều ở huyện thành đi học, tự nhi viết chắp vá. Tết nhất lễ lạc thời điểm, không thiếu thế người trong thôn viết câu đối, đương nhiên là muốn lấy tiền. Đến nỗi Hoàng Lan, diện mạo không tính xuất chúng, nhưng này một bộ quần áo xinh đẹp, cùng Sở gia kia Sở Phương Phương giống nhau, đều là cái ái trang điểm chủ. Tuổi không lớn, mới 15 tuổi mà thôi. Này hai cái nhi nữ một bộ đề phòng cướp giống nhau ánh mắt định cái này đối diện Thôi Hương Như. Mà Thôi Hương Như trượng phu Hoàng Kiến Dân, lúc này giống như là gà con giống nhau bị Hoàng Đại Nương ba người hộ ở sau người. Giống như Thôi Hương Như một nữ nhân có thể đem hắn sống sờ sờ nuốt giống nhau. Thôi Hương Như mặt xám mày cho, trên mặt treo nước mắt. Mẹ, ta thật không phải cố ý đánh mất vòng tay. Hơn nữa ngày đó ta khóa cửa sau khi rời khỏi. Tiểu Lan nàng về nhà. Thôi Hương Như, ngươi có ý tứ gì? Oan uổng nhà mình muội tử là ăn trộm sao? Ngươi rốt cuộc ân cái gì tâm? Tức khắc, Hoàng Đại Nương chỉ vào Thôi Hương Như cái mũi khai mắng. Một đôi mắt chừng đến tròn xoe hung thần. Bản thân phạm sai không thừa nhận có phải hay không? Cái kia vòng tay rõ ràng chính là ngươi cùng cái kia tiểu dạ loại trộm. Đáng thương ta mang theo hài tử ăn mặc cần kiệm nhiều năm như vậy cũng chưa bỏ được động kia vòng tay, ngươi khen ngược, tùy ý người ngoài cho ta đoạt. Ngươi như vậy con dâu ta cũng không dám muốn. Thôi Hương Như trong miệng phạm khổ. Từ ngày đó Sở Từ tới lúc sau, nàng liền bắt đầu hàng xóm hỏi thăm. Kết quả có 2-3 cá nhân nhìn đến Hoàng Lan vào cửa. Lại còn có một cái nói Hoàng Lan rời đi thời điểm lén lút, trong tay là cầm cái đồ vật, tuy rằng không thấy rõ, nhưng lại là cái hình tròn kim loại không sai. Bà kia vòng tay là bạc, một đôi, mỗi cái phía trên còn được khảm 3 cái đá quý. Bất quá bởi vì tuổi tác quá nhiều, cho nên mỗi cái phía trên chỉ còn lại có một viên tiểu nhân. Này vòng tay truyền tức bất truyền nữ, tuy rằng không phải cái giá trị liên thành bảo bối, khá vậy xem như trong nhà trừ bỏ phòng ở bên ngoài đáng giá nhất đồ vật. Tại hoài nghi là cô em chồng trộm vòng tay thời điểm, nàng đã nói bóng nói gió hỏi qua, cô em chồng phản ứng có chút không đúng, ánh mắt thực trốn tránh, nhưng chính là chết không thừa nhận. Trải qua mấy ngày nay thời gian, nàng đã có thể khẳng định ăn trộm là ai, cho nên lại làm nàng nói là Sở Từ sai lầm. Nàng là vô luận như thế nào đều làm không được. Mẹ, ta đưa ngài con dâu nhiều năm như vậy, ngài còn không hiểu biết ta làm người sao? Thôi Hương như khóc lóc nói, chính là hiểu biết ta mới không chấp nhận được ngươi. Ngươi nói một chút, ngươi gả vào cửa mấy năm, liền cái trứng cũng chưa hạ ra tới. Ngày thường ăn ngon lười biếng, khởi so với ta cái này bà đều vãn, còn làm hại ta nhi tử té gãy chân, hiện tại thương gân động cốt, mấy tháng đều hảo không được, không chuẩn còn có hậu di chứng. Nếu là lại lưu trữ ngươi như vậy tai họa, nhà của chúng ta còn không đều bị ngươi khắc không có. Ngoặc kép, hết chương.